Dương Tử vẫn luôn hy vọng vào việc có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức xuyên quốc gia này, từ đó thay thế địa vị của Chu Hùng. Nhưng Dương Tử còn chưa thực hiện được ước nguyện này thì đã bị Chu Hùng giết chết rồi. Mễ Tuyết cũng biết phía sau ông chủ của mình có một cái tổ chức xuyên quốc gia như vậy, nhưng cô ta lại không biết tên của tổ chức này. Mãi cho đến gần đây khi tình cảnh của Chu Hùng trở nên không sáng sủa cho lắm, Chu Hùng mới nói cho Mễ Tuyết biết tên của tổ chức. Chu Hùng đã sớm cảm thấy thủ trưởng Davis không hài lòng với mình sau chuyện ở Vọng Hải. Chu Hùng có một toại dự cảm, có thể tính mạng của mình sẽ không kéo dài được lâu nữa. Sở dĩ hắn nói cho Mễ Tuyết sự tồn tại của tổ chức chỉ vì trong lòng Chu Hùng, Mễ Tuyết luôn là người quan trọng nhất. Tay Chu Hùng cũng có thể coi là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc hắn chỉ có thể sủng ái Mễ Tuyết, nhưng không cách nào để Mễ Tuyết hưởng thụ niềm vui trai gái. Điều đó cũng lý giải vì sao sau khi Chu Hùng biết chuyện của Mễ Tuyết với Dương Tử, hắn vẫn buông tha cho Mễ Tuyết. Trong lòng hắn, Mễ Tuyết ở cùng với Dương Tử không phải là sai lầm của Mễ Tuyết, mà là nguyên nhân từ chính hắn. Chu Hùng có thể buông tha Mễ Tuyết, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ việc Dương Tử phản bội mình. Sau khi diệt trừ Dương Tử, Chu Hùng trở về Hồng Kông ở chung với Mễ Tuyết. Khi hắn nghe nói thế lực của mình ở thành phố Vọng Hải đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Chu Hùng lập tức ý thức được mạng của mình không còn dài nữa. Hắn nói cho Mễ Tuyết biết một số sự tình trong tổ chức, dụng ý chính là muốn tăng thêm một tầng bảo vệ cho mình. Những chuyện Chu Hùng biết được cũng rất ít bởi phong cách làm việc của Davis cực kỳ cẩn thận. Mễ Tuyết đột nhiên nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới tên của tổ chức WIDE, khiến cho cô ta cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Giờ phút này cô ta không khỏi nhìn Diệp Lăng Phi với một con mắt khác. Theo Mễ Tuyết thấy thì tay Diệp Lăng Phi này dường như thủ đoạn thông thiên, chuyện gì cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Làm sao mà anh biết được chuyện này? Mễ Tuyết biết tuy rằng mình hỏi vấn đề này hơi ngu ngốc, nhưng cô ta vẫn hỏi. Diệp Lăng Phi chỉ thản nhiên cười, nói, đây là bí mật của tôi. Mễ Tuyết, tôi chỉ có thể nói với cô, bí mật mà tôi nắm giữ rất nhiều, thậm chí cả những bí mật mà ngay cả ông chủ của cô còn không biết đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 925, thành viên quan trọng. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó lập tức mỉm cười với Mễ Tuyết. Mễ Tuyết bị Diệp Lăng Phi nhìn như vậy cảm thấy không biết phải làm gì. Không hiểu vì sao Mễ Tuyết luôn cảm thấy ở trước mặt Diệp Lăng Phi mình giống như là không mặc quần áo vậy. Căn bản là không có một bí mật nào có thể tránh thoát khỏi con mắt của Diệp Lăng Phi. Khi xưa, lúc cô ta còn ở thành phố Vọng Hải, cô thấy Diệp Lăng Phi bất quá chỉ là một người đàn ông thần bí khiến người ta cảm thấy u mê khó hiểu, nhưng chẳng bao giờ ý thức được Diệp Lăng Phi lại đáng sợ như vậy. Mễ Tuyết vẫn cho rằng trên thế giới này chỉ có ông chủ Chu Hùng của cô ta mới là người đàn ông đáng sợ nhất, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay ông chủ của mình. Thời gian trôi đi, tới bây giờ Mễ Tuyết mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Diệp Lăng Phi mới thực sự là một người đáng sợ. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này là một nhân vật hết sức bình thường. Tiếp xúc lần thứ hai thì lại có cảm giác trên người anh ta có nhiều chỗ rất khó hiểu. Đến lần thứ ba nhìn lại thì phát hiện ra người đàn ông này rất thần bí. Lần thứ tư, lần thứ năm, càng tiếp xúc với người đàn ông này sẽ phát hiện ra trên người anh ta ẩn tàng một loại khí chất khiến kẻ khác sợ hãi. Mễ Tuyết cảm thấy trong lòng bất an, cầm lấy ly rượu vang mà Enzer vừa đưa cho mình, uống một hơi hết sạch. Sau khi ổn định tâm tình đang nổi sóng của mình, cô ta nói, có lẽ tôi không nên hỏi vấn đề này, bởi vì mãi tới gần đây tôi mới biết về cái tổ chức WIDE này. Chuyện này rất bình thường, cũng không thể trách cô được. Diệp Lăng Phi nói, oai, cái tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia luôn rất bí ẩn. Người bình thường không thể hiểu rõ về cái tổ chức này, đến cả tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cũng phải tới dạo gần đây mới bắt đầu theo dõi tổ chức này. Rốt cuộc tổ chức này cường đại đến trình độ nào thì không ai biết rõ được. Mễ Tuyết, bí mật thì càng biết ít càng tốt. Như vậy thì cô sẽ sống lâu hơn. Tôi tin rằng chính là vì cô biết đến sự tồn tại của tổ chức WIDE này, cô mới chọc phải họa sát thân. A, cô xem tôi kìa, lại nói nhiều rồi. Mẹ Tuyết, cô nói về chuyện của mình đi, trước tiên kể hết lại đầu đuôi xem nào. Mẹ Tuyết gật đầu, tiếp tục nói, ông chủ của tôi trước lúc sang Ma Cao đã có dự cảm. Ông ấy rất bất an. Ông ấy đã từng nói với tôi, lần này đến Ma Cao là cơ hội cuối cùng của ông ấy. Nhưng mà ngay sau tối hôm chúng tôi đến Ma Cao để gặp Kim Quảng, ông chủ của tôi tỏ ra vô cùng lo lắng. Mẹ Tuyết bỗng nhiên liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, cũng chính là tối hôm qua. Nói tóm lại là tối hôm qua ông ấy cực kỳ bồn chồn, cả đêm gần như không ngủ. Ông ấy sắp gặp chuyện không may. Trưa hôm nay ông ấy nhận được điện thoại của Kim Quảng, hẹn ông ấy buổi tối gặp mặt tại biệt thự ở ven biển của Kim Quảng. Sau khi cúp máy, ông chủ của tôi nói với tôi rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Ông ấy còn nói, nếu như điện thoại của ông ấy không liên lạc được thì tôi phải lập tức rời khỏi Ma Cao. Ông ấy không muốn tôi đi cùng ông ấy là bởi vì lo sợ chuyến này đi sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mẹ Tuyết nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Ên giờ ngồi bên cạnh mẹ Tuyết, vòng tay ôm mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết quay sang nhìn Ên giờ, nói, trong lòng tôi rất phiền não nên mới uống nhiều như vậy. Tối nay tôi có chút không kiểm soát được hành vi của mình, tôi không thích phụ nữ. Mẹ Tuyết bỗng nhiên nói ra những lời này có lẽ là muốn giải thích với Ên giờ là vì mình uống say nên mới như vậy. Thực lòng không muốn phát sinh bất kỳ quan hệ gì với Ên giờ. Lúc này Ên giờ cũng không quan tâm đến chuyện mẹ Tuyết có muốn làm như vậy với mình không. Hiện tại Ên giờ bắt đầu suy nghĩ về những thứ đang ẩn giấu đằng sau chuyện này. Diệp Lăng Phi nói, mẹ Tuyết, lúc này không thích hợp để bàn về chuyện giới tính của cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô thực sự có thể xác định ông chủ của cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Mẹ Tuyết gật đầu, rồi lắc đầu, nói, tôi cũng không dám chắc. Nhưng mà trước khi đi ông chủ của tôi đã phân phó một khi không thể gọi điện thoại được cho ông ấy thì tôi phải lập tức rời khỏi Ma Cao tìm một nơi hẻo lánh mà ẩn náu. Ông lo lắng sẽ có tai họa xảy đến với tôi. Bây giờ xem ra chuyện này đã gây họa đến cô rồi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Hắn can mày, đang suy nghĩ cân nhắc mọi chuyện. Ánh mắt của mẹ Tuyết luôn dõi theo Diệp Lăng Phi. Cô ta rất muốn biết Diệp Lăng Phi sẽ nói tiếp những gì. Diệp Lăng Phi đi tới đi lui thêm hai lần nữa. Bỗng nhiên dừng lại, nhìn mẹ Tuyết, nói, để tôi phân tích một chút. Rốt cuộc có đúng như vậy hay không thì tôi không dám khẳng định. Thứ nhất, tối nay tôi đã đến sòng bạc của Kim Quảng để tìm ông ta. Nhưng Kim Quảng lại nói với tôi là ông ta đang ở bên ngoài. Như vậy xem ra, Kim Quảng không hề rời khỏi Ma Cao mà đến chỗ ngôi biệt thự cạnh biển để gặp mặt Chu Hùng, cũng chính là vì cái gọi là vấn đề hợp tác. Thứ hai, Kim Quảng biết rõ Chu Hùng đã bị cảnh sát Hồng Kông theo dõi. Trong thời gian này, đáng lẽ ra ông ta không nên tùy tiện gặp mặt Chu Hùng để nói chuyện hợp tác chứ. Bởi vì nếu làm như vậy, rất dễ bại lộ bản thân, nhưng sự thực là ông ta lại đi gặp Chu Hùng, điểm ấy khiến người ta cực kỳ bất ngờ. Lẽ nào Chu Hùng không nghĩ đến chuyện mình bị cảnh sát theo dõi sao? Thứ ba, là chuyện cô và Angel bị tập kích. Từ lời kể lại của cô và Angel có thể thấy, hiển nhiên người đàn ông kia muốn tập kích cô. Mục đích mà hắn làm như vậy đơn giản là muốn giết cô. Vì sao người này muốn giết cô? Cách giải thích hợp lý duy nhất chính là vì giết người diệt khẩu. Nói cách khác, một khi cô chết rồi, sẽ không còn người nào biết bí mật này nữa, mà những bí mật này là tối quan trọng. Nói như vậy, cách giải thích hợp lý nhất là Chu Hùng đã bị giết rồi, mà đối phương cũng phải sát thủ để giết chết cô. Diệp Lăng Phi phân tích một phen khiến cho mẹ Tuyết á khẩu không trả lời được. Cô ta rất không muốn thừa nhận đây là sự thực, nhưng sự phân tích của Diệp Lăng Phi khiến cô ta phải tin tưởng đây là sự thực. Ông chủ của cô ta đã bị người ta diệt khẩu rồi. Vì sao Kim Quảng lại muốn giết Chu Hùng? Angel vốn đang duy trì sự im lặng lúc này đột nhiên đưa ra nghi vấn. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Kim Quảng là một đầu lĩnh xã hội đen ở Ma Cao. Lần này ông ta muốn bàn bạc chuyện làm ăn với Chu Hùng mà. Lẽ nào ông ta lại giết chết Chu Hùng sao? Mẹ Tuyết nghe Angel nói như vậy, trong ánh mắt vốn ảm đạm vô quang đột nhiên lóe sáng. Cô ta giống như muốn bấu víu lấy một cây cỏ cứu mạng cuối cùng, nói, sau lưng ông chủ tôi có tổ chức rất cường đại. Kim Quảng không thể nào cả gan đụng đến ông chủ của tôi đâu. Nếu như không phải là do Kim Quảng động thủ thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Câu này của Diệp Lăng Phi khiến cho tia sáng vừa lóe lên trước mắt Mễ Tuyết biến mất. Ên giờ thấy Mễ Tuyết như vậy, nắm chặt lấy tay Mễ Tuyết. Lúc này Mễ Tuyết giống như là một người không còn chút sức lực nào, thoáng cái ngã vào trong lòng Ên giờ. Câu nói của Diệp Lăng Phi đã đánh nát hoàn toàn hút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng Mễ Tuyết. Mễ Tuyết, có lẽ không phải do Kim Quảng ra tay, nếu như suy nghĩ từ một góc độ khác. Kim Quảng đem chuyện Chu Hùng bị cảnh sát Hồng Kông theo dõi báo cho tổ chức WUIDE. Vừa nãy cô cũng đã nói rồi đó, tổ chức WUIDE đã cảm thấy không hài lòng với Chu Hùng. Lần này là cơ hội cuối cùng của Chu Hùng, nhưng Chu Hùng lại bị cảnh sát Hồng Kông theo dõi. Tổ chức WUIDE chỉ có thể dùng một biện pháp, đó là khử Chu Hùng. Đến lúc đó, đầu mối của cảnh sát Hồng Kông sẽ bị cắt đứt. Mà cô lại đi cùng Chu Hùng đến Ma Cao, sau khi khử Chu Hùng, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô, Mễ Tuyết. Bây giờ chắc cô phải suy nghĩ chuyện rời khỏi Ma Cao rồi, bằng không cô chỉ còn lại một con đường chết thôi. Mễ Tuyết khẽ lắc đầu, nói, tôi có thể đi đâu được chứ, tôi luôn đi theo ông chủ, bây giờ ông chủ đã chết. Dù tôi quay về Hồng Kông, người của tổ chức kia cũng nhất định không bỏ qua cho tôi. Tôi từng nghe ông chủ đề cập qua, người mà tổ chức này muốn giết không ai có thể tránh được đâu. Nói càn, thế giới này còn chưa có tổ chức nào như vậy đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi khinh thường, hừ lạnh nói, thế giới này lớn như vậy, cô thật sự cho là tổ chức kia cái gì cũng biết sao? Tôi nói cho cô hay, cái gì mà muốn giết ai thì kẻ đó không thể nào thoát được, đơn giản chỉ là lời mạnh miệng mà thôi. Đến ngay cả nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh như vậy muốn giết Osama Bin Laden mà vẫn còn chưa giết được sao? Bây giờ thì giết được rồi. Tôi không biết trốn đi đâu. Mễ Tuyết lắc lắc đầu, nói. Bây giờ tôi chỉ còn lại một mình, có thể đi đâu được chứ? Lúc này Ên giờ nói chen vào. Satan, chi bằng để cô ấy đi theo chúng ta. Em sẽ bảo vệ cô ấy. Nói bừa. Em có thể bảo vệ cô ấy cái gì? Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Ên giờ, nói, hiện giờ em đến mình còn không bảo vệ được, em còn nói có thể bảo vệ cô ta, đúng là buồn cười. Satan, vậy anh nói nên làm sao bây giờ? Lẽ nào thực sự để cô ấy đi vào chỗ chết sao? Ên giờ hỏi. Chuyện này để anh nghĩ đã. Diệp Lăng Phi cau mày, nói, hiện tại thì cho dù Mễ Tuyết chết đi, anh tin rằng những tên này nhất định sẽ tiếp tục truy sát em, bởi vì em ở cùng một chỗ với Mễ Tuyết. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng em cũng biết một ít chuyện. E hèm, chuyện này có vẻ khó giải quyết đây, thật không ngờ lại xảy ra những chuyện như vậy. Ên giờ, em và Mễ Tuyết cứ ngủ ở đây trước đi, để anh suy nghĩ cho kỹ. Được rồi, Ên giờ đứng dậy, nói với Diệp Lăng Phi, Satan. Bây giờ em đã giao phó tính mạng mình vào tay anh rồi, anh sẽ không trơ mắt nhìn em bị người khác giết đó chứ. Tiểu nha đầu, em mau đi ngủ cho anh, đừng đứng đây mà làm nhảm nữa. Diệp Lăng Phi vỗ mông Ên giờ một cái, nói, nếu như em cứ lải nhải nữa, anh sẽ khiến em. Anh khiến em thế nào? Ên giờ nổi hứng thú, cười hỏi, khiến em quay về đi ngủ, được rồi, được rồi. Đừng có náo loạn nữa, mau về phòng ngủ đi. Diệp Lăng Phi quả thực bó tay bất lực trước Ên giờ, không thể làm gì được đành phải dục Ên giờ đi vào ngủ. Sau khi Ên giờ và Mễ Tuyết đi vào trong phòng ngủ, Diệp Lăng Phi vẫn không ngủ. Lúc này đã là 2 giờ sáng rồi, Diệp Lăng Phi cảm thấy không ngủ được. Hắn ngồi trên ghế sơ lan, vừa hút thuốc vừa suy ngẫm những chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi không ngủ, Davis cũng không thể ngủ được. Hắn vốn tưởng rằng khi mình phái ra 2 thủ hạ đắc lực nhất thì nhất định có thể giết chết người phụ nữ mà Chu Hùng dẫn tới đây. Nhưng thật không ngờ lần này 2 thủ hạ của mình lại thất thủ. Davis đuổi 3 cô gái mà Kim Quảng cung cấp cho mình ra khỏi gian phòng. Hắn ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách sạn, nổi trận lôi đình với hai gã thủ hạ. Không phải các anh được xưng là không bao giờ thất thủ ư? Sao lần này lại thất bại? Các anh còn được gọi là tinh anh của bộ đội đặc chủng, tôi thấy chỉ là cái thùng cơm. Một năm tôi cho các anh bao nhiêu tiền, bảo các anh làm chút việc cũng không làm được. Các anh nói cho tôi biết, sau này tôi làm sao có thể tin tưởng các anh? Từ nay về sau sao tôi dám giao việc cho các anh nữa? Davis tiên sinh, chúng tôi thật sự không ngờ bên cạnh người phụ nữ đó còn có một cao thủ. Điều này nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Cao thủ ư? Davis sửng sốt, nói, điều này sao có thể chứ? Những kẻ bên cạnh Chu Hùng tôi đều biết rõ, lần này hắn tôi đây chỉ đi cùng với người phụ nữ kia thôi. Sao bên cạnh người phụ nữ đó còn có cao thủ được? Davis tiên sinh, đây là sự thật. Một người da trắng đầu chọc nói, người phụ nữ đó thân thủ rất tốt. Trong thời gian ngắn tôi thực sự không có cách nào để giết chết cô ta được. Tôi chỉ có thể tạm thời rời đi trước. Nhưng mà tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ giết chết người phụ nữ đó. Cao thủ à? Davis suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, các anh cứ về trước đi, chuyện này tạm thời không cần manh động. Rõ. Hai người đàn ông rời khỏi căn phòng cửa Davis. Davis không ngủ được, trước tiên hắn rót cho mình một chén rượu vang, ngồi trên ghế sơ lan, suy nghĩ mọi chuyện. Bỗng nhiên, Davis cầm lấy điện thoại di động bấm một số điện thoại. Sau khi người kia nhấc máy, Davis cười nói, ông bạn già, thật có lỗi, khuya như vậy còn đánh thức ông, chỗ tôi xảy ra chút chuyện, muốn thỉnh giáo ông. Giọng nói của Haskin vang lên trong điện thoại. Hắn cười nói, tôi đã quen ngủ muộn rồi, hôm nay không biết vì sao mà bây giờ vẫn không ngủ được. Bây giờ tôi đang massage, thế nào, có muốn tới đây cùng massage với tôi không? Cái này, được rồi. Ông chờ tôi, bây giờ tôi sang bên đó. Davis nói. Davis và Haskin ở chung một khách sạn. Khách sạn này cung cấp dịch vụ massage 24/24. Khi Davis tới thì thấy Haskin đang nằm trên giường. Cô nhân viên đang massage cho Haskin. Haskin thấy Davis đã tới. Hắn khoát tay áo với cô nhân viên. Cô nhân viên kia lập tức rời khỏi phòng massage. Haskin ngồi dậy, cười nói. Không làm sao được, sức khỏe của tôi không tốt lắm, nếu như không massage, mấy cái xương già khỏng của tôi chắc mỗi nơi một cái mất, như vậy thì thù này không báo được rồi. Hai chân Haskin đều bị cắt cụt, việc đi lại của hắn ta toàn dựa vào xe lăn. Haskin ngồi trên giường massage, Madoc thì luôn canh gác ở bên cạnh. Madoc hiểu thói quen sinh hoạt của Haskin, việc Haskin có thể làm được chưa bao giờ cần người khác giúp đỡ. Ông bạn già, tôi không nên quấy rầy ông vào lúc này, nhưng mà tôi gặp phải chuyện phiền não, muốn trò chuyện với ông. Davis ngồi xuống bên cạnh, nhìn Haskin nói, một chuyện rất khó giải quyết. Haskin đã hơn 60 tuổi, nhưng mà hai mắt của hắn ta vẫn toát ra nhuệ khí bức người như xưa. Nghe Davis nói vậy, Haskin cười nói, nào, kể tôi nghe một chút, xem tôi có thể giúp gì cho ông được không? Thủ hạ của tôi vừa mới làm hỏng việc rồi. Hắn ta nói có một cao thủ ở trong khách sạn Grand Liba. Davis nói. Cao thủ đó lại là phụ nữ. Haskin, ông cho là loại phụ nữ nào mới có được loại bản lĩnh như vậy? Có thể được một người trước kia từng gia nhập bộ đội đặc chủng của nước Mỹ xưng là cao thủ. Haskin nghe xong, không cần suy nghĩ gì cả, thuận miệng đáp ngay. Davis, tôi nghĩ ông không cần phải đoán đâu. Tôi có thể chắc chắn với ông rằng, người phụ nữ mà các thủ hạ của ông gặp phải tên là Angel. Cô ta là một thành viên quan trọng của tổ chức buôn bán vũ khí lang nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 926, sao cô lại đến đây? Davis đem sự thắc mắc của mình nói với Haskin. Haskin không thèm nghĩ nhiều buột miệng nói, tên của cô gái đó là Angel. Là thành viên quan trọng của tổ chức vũ khí đạn dược lang nha. Davis sững sờ, hắn ngồi bên cạnh Haskin hỏi, là tổ chức buôn lậu vũ khí đạn dược lang nha đó sao? Đúng, chính là tổ chức lang nha đó. Haskin cười nói, trước đây tôi có tiếp xúc qua với họ, đôi chân này của tôi là bị bọn họ phế đó, mấy năm nay tôi trốn đông nấp tây trên thế giới cũng là vì tổ chức vũ khí đạn dược lang nha. Sau khi Davis nghe xong hắn lại thở dài, hiện rõ có chút không thể không suy nghĩ nói, người của tổ chức lang nha sao lại ở cùng với người đàn bà của Chu Hùng? Cái này tôi không rõ. Haskin khoát tay, Madoc đẩy chiếc xe lăn qua. Haskin tự mình ngồi lên chiếc xe lăn. Davis, trước đây tôi đã nói qua rồi, tôi có thể đến Ma Cao là vì những người bạn cũ này của tôi. Chúng tôi quen biết nhau cũng đã nhiều năm rồi. Ông chỉ cần biết trước đây tôi buôn bán vũ khí đạn dược quân sự, nhưng lại không biết năm xưa tôi và người của tổ chức vũ khí đạn dược Lang Nha là đối thủ tranh giành nhau. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng Satan đã thắng. Người nhà của tôi cùng với đôi chân của tôi đều bị tổ chức vũ khí đạn dược Lang Nha hủy hoại hết. Còn tôi cũng chỉ có thể dựa vào việc giả chết mới sống tiếp được. Mối thù hận này cả đời tôi cũng không quên. Cũng là nguyên nhân mà tôi có thể sống được đến hôm nay. Tôi phải đích thân giết chết Satan, hủy diệt tổ chức Lang Nha. Tôi có một câu hỏi, với quan hệ và khả năng tài chính của ông, hủy diệt một người rất đơn giản. Tại sao ông không bỏ tiền ra để đòi mạng Satan? Davis thắc mắc nói. Tôi nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở Campuchia, ông cũng giống như bây giờ, trước mắt đã 5-6 năm rồi. Chẳng lẽ trong thời gian 5-6 năm nay ông đều không có cơ hội để trừ khử Satan sao? Haskin chuyển động chiếc xe lăn đi đến trước mặt Davis. Hai tay hắn vòng trước ngực cười nói với Davis, nếu tiêu diệt Satan thực sự dễ như vậy, thì đã không có cơ hội cho tôi từ lâu rồi. Ông có biết trên thế giới này có bao nhiêu người muốn tiêu diệt Satan không? Tôi nói cho ông biết, chí ít cũng trên 1.000 người. Trong mấy năm buôn bán vũ khí đạn dược vô pháp vô thiên của Lang Nha, rất nhiều tổ chức hoặc cá nhân chịu sự tổn thất rất lớn. Trong đó còn có một số cựu trưởng chính phủ bị lật đổ. Lang Nha không chỉ là một tổ chức vũ khí đạn dược, nó còn là lính đánh thuê lợi hại nhất trong các lính đánh thuê trên thế giới này. Bọn họ nắm trong tay vũ khí của mình, bọn họ có thể thông qua vũ khí điều khiển từ xa để phiến loạn quân đội, thậm chí bọn họ có thể tự mình lật đổ chính phủ. Nếu như cậu có hứng thú thì có thể điều tra xem có bao nhiêu chính phủ từng xảy ra chính biến quân sự dưới sự can thiệp của Lang Nha. Lại có bao nhiêu tiểu quốc đã bị Lang Nha trực tiếp lật đổ. Sự lớn mạnh của tổ chức này chính là nhờ Satan này truyền thụ quan điểm đồng sinh cộng tử tới mỗi một thành viên. Loại tín niệm này rất đáng sợ, rất nhiều người muốn động đến Satan nhưng lại không dám động, vì có sự tồn tại của tổ chức Lang Nha. Trên thế giới này người duy nhất dám đụng đến Satan có thể chỉ có tôi, vì tôi là người đã từng chết qua một lần. Không giống như mấy tên khốn kia thả sống lây lất hơi tàn cũng không muốn bị tiêu diệt. Mục đích của tôi chính là giết Satan, hủy diệt tổ chức Lang Nha. Davis thở dài, hắn đưa tay ra vỗ vai của Haskin nói, ông bạn à, tôi hiểu nỗi hận thù này của ông không thể nào xóa đi được. Dù gì chúng ta cũng là bạn lâu năm, ông đã từng giúp đỡ tôi không ít. Nếu như ông cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ông. Lần này không cần ông giúp đỡ, điều tôi cần. Ên giờ chỉ mặc chiếc quần lót, cặp đùi trắng gác lên người của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn không biết Ên giờ leo lên giường mình ngủ từ lúc nào. Hắn dùng lực đẩy Ên giờ một cái nói, Ên giờ, dậy thôi. Ên giờ mơ mơ màng màng mở mắt ra, miệng cô lầm bầm nói, ai mà đáng ghét vậy chứ, mới sáng sớm đã gõ cửa, phiền chết đi được. Ên giờ nói xong rồi lại đặt tay phải lên ngực Diệp Lăng Phi, đôi ngực nhô cao quyến rũ đó của cô dán chặt lên người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị Ên giờ làm cho dở khóc dở cười, chẳng lẽ Ên giờ không biết cô đang nằm trên giường của mình sao? Mùi cơ thể của Ên giờ tỏa ra giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Diệp Lăng Phi lo dục hỏa của mình sẽ bị Ên giờ câu dẫn bùng ra thì không thể nào thu thập được. Hắn cắn chặt môi đưa tay ra dùng lực phát một cái thật mạnh trên cái mông đầy đặn của Ên giờ, liền nghe chát, Ên giờ bị cái tát này làm cho tỉnh ngủ hoàn toàn. Mông cô đau, đưa tay ra xoa xoa cái mông bị Diệp Lăng Phi tát đó, hờn dỗi nói, Satan, anh thích như vậy sao, vậy em để cho anh tha hồ mà thoải mái. Đừng có nói bậy nữa, mau trở vào phòng trong đi, bên ngoài có người đó. Diệp Lăng Phi đẩy Angel ra khỏi người mình, ngồi lên. Hắn nhìn hạ thân nhô lên của mình chán nản nói, mau dậy đi, anh phải đi mở cửa đây. Nhất định là tên khốn giá thù, mới sáng sớm đã ồn ào khiến người ta chẳng được ngủ ngon. Angel lầm bầm, hiện rõ rất không vui đi vào phòng trong. Diệp Lăng Phi cứ nhìn cho đến khi Angel đi vào phòng trong rồi mới mở cửa phòng ra. Quả nhiên nhìn thấy giá thù đứng trước cửa phòng. Diệp Lăng Phi ngáp nói, giá thù, dậy khá sớm đó. Lão đại, em muốn dậy sớm, chẳng phải... Anh nói hôm nay chúng ta có việc phải làm sao? Giá thú nói, em lo tối qua lão đại ngủ quá muộn nên mới định gọi anh dậy. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi ngáp nói, tối qua quả thực ngủ rất muộn, bây giờ có chút buồn ngủ. Giá thú, cậu cũng gọi Giá Lang dậy đi, anh đi tắm cái đã, chúng ta gặp ở nhà ăn. Vâng, giá thú đáp. Diệp Lăng Phi lại đóng cửa phòng, vừa trở vào bên giường thì cửa phòng trong mở ra, chỉ nhìn thấy Angel lại ló người ra. Có điều trên người có khoác chiếc áo ngủ, ránh ngực sâu lộ ra từ cổ áo ngủ. Em biết là tên khốn giá thú đó mà, đợi em tỉnh ngủ rồi xem em dạy dỗ hắn biết tay. Angel nói xong đóng cửa phòng trong lại đến bên giường, vén chăn ra bước lên giường. Satan, anh không ngủ sao? Angel nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có ý muốn ngủ tiếp. Cô nằm trên giường nhìn Diệp Lăng Phi. Anh ngủ sao đây? Giường bị em chiếm hết rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Angel nằm trên giường hết cách nói. Được rồi, anh nhường cái giường lại cho em đó. Hôm nay anh và Giá Thù, Giá Lang phải ra ngoài có việc. Em ở lại trong khách sạn chăm sóc Mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết lúc này rất nguy hiểm. À, đương nhiên em cũng vậy. Angel, nhớ phải cầm súng theo đó. Tuy cây súng rách nát đó không có tác dụng gì lớn, có dù sao vẫn tốt hơn không. Đợi anh trở về thì chúng ta có thể không cần chơi cái đồ chơi rách nát đó nữa. Satan, anh thật sự muốn để em và Mẹ Tuyết ở lại trong khách sạn sao? Angel hỏi. Đương nhiên rồi, không để em ở lại đây thì để em đi đâu chứ? Em nhớ rõ cho anh, hôm nay trước khi bọn anh trở về không được đi ra ngoài. Hai người các em cứ ở trong phòng cho anh. Cái này anh không có đùa với em đâu. Diệp Lăng Phi rất nghiêm túc nói. Anh tin cái này trong lòng em chắc đã rõ. Chuyện tối qua sẽ không xong như vậy đâu. Biết rồi. Angel có chút không tình nguyện nói. Em sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng. Vậy là tốt nhất. Diệp Lăng Phi cầm nội y lên. À, anh nhớ ra một chuyện. Em không ở trong phòng mà ngủ. Sao lại chạy lên giường của anh rồi? À, chuyện là vậy. Sáng nay em đi vệ sinh, lúc trở vào nhầm tưởng đây là phòng của em liền lên giường ngủ. Angel cười nói, Satan, anh yên tâm đi, tối qua em không có làm gì cả, chẳng qua chỉ là nghiên cứu chút thôi. Em phát hiện ra em không phải là đồng tính, nên nói là yêu người khác giới. Em càng thích được ngủ cùng với anh, cảm giác đó thật tuyệt. Tiểu nha đầu, nếu như em còn có lần sau nữa anh sẽ đá em một cái rớt xuống giường đó. Diệp Lăng Phi nói xong cầm nội y đi vào trong phòng tắm. Ánh mắt của Angel cứ nhìn theo Diệp Lăng Phi. Mãi đến khi Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng tắm lại cô mới thu ánh mắt lại. Bĩu môi nói, ai sợ anh chứ? Em không tin anh nỡ đá em xuống giường. Angel nằm trên giường Diệp Lăng Phi ngủ thiếp đi. Ngay cả khi Diệp Lăng Phi tắm xong trở vào, Angel cũng không có mở mắt ra. Cô quả thật hơi buồn ngủ, tối qua đã có uống rượu, lại chơi hành vi đó với Mẹ Tuyết. Kết quả còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bị người ta đả kích, làm cho Angel cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không biết Diệp Lăng Phi đi khỏi từ lúc nào nữa, ngủ một mạch đến khi nghe thấy tiếng tí tách trong phòng tắm vọng ra, Angel mới tỉnh dậy. Angel nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi, Angel không ngờ mình lại ngủ đến tận giờ này. Nghe tiếng tắm trong phòng tắm vọng lại, cô bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép lào bước vào trong phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm liền nhìn thấy Mẹ Tuyết đang tắm. Mẹ Tuyết không có đóng cửa phòng tắm, cô nằm trong bồn tắm nhấc hờ chân phải lên, đang lấy tay chà chân phải của cô. Dậy rồi. Mẹ Tuyết sau khi thấy Angel bước vào cô cười với Angel. Mẹ Tuyết lúc này khác với Mẹ Tuyết tối qua. Mễ Tuyết lúc đó sắc mặt có chút trắng bệch, tựa như tĩnh mịch trong đau thương. Nhưng Mễ Tuyết lúc này lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhàn nhã thong thả nằm trong bồn tắm mà tắm. Ên giờ cười cười nói, cô dậy rồi cũng chẳng gọi tôi một tiếng, chúng ta cùng nhau tắm. Nói xong Ên giờ cởi chiếc áo ngủ ra, sau đó cũng cởi luôn chiếc quần lót duy nhất còn lại trên người, trần truồng đến bên bồn tắm. Tôi thấy cô đang ngủ nên không muốn làm phiền cô. Mễ Tuyết đặt chân xuống bồn tắm đầu cánh hoa. Cô cố ý nhường chỗ để cho Ên giờ bước vào. Ên giờ bước vào trong bồn tắm, sau đó ngồi đối diện với Mễ Tuyết. Tối qua cô ngủ thế nào? Ên giờ dùng nước tưới lên người trước. Mễ Tuyết cười nói, ngủ rất ngon, trước giờ chưa bao giờ tôi được ngủ thoải mái như bây giờ. Vậy thì tốt. Ên giờ đưa tay ra đặt trên má Mễ Tuyết, mát xa khuôn mặt của Mễ Tuyết hỏi, cô vẫn đang nhớ đến người đàn ông đó. Dù gì cũng đã ở cùng nhau mấy năm rồi, nói không nhớ là giả dối. Mễ Tuyết mỉm cười nói, con người có đôi lúc thật sự rất kỳ quặc. Ông ta chết rồi, tôi nên đau buồn mới phải, nhưng tôi lại chẳng thể đau buồn được. Có thể người đàn ông đó đã gây cho tôi áp lực quá lớn. Cô biết không, người đàn ông đó lại đối xử với tôi rất tốt, nhưng đồng thời ông ta cũng đã gây cho tôi áp lực tâm lý rất lớn. Tôi luôn ngủ không ngon giấc, tóm lại là lo có một ngày ông ta sẽ giết tôi. Ngày trước lúc ở thành phố Vọng Hải suýt chút nữa ông ta đã giết tôi rồi. Đương nhiên là tôi rất may mắn nên mới sống tiếp được. Sau đó, tôi nghĩ lại đã cảm thấy khiếp sợ rồi. Vì thế tôi không phân biệt rõ được rốt cuộc có tình cảm gì với người đàn ông đó. Có lúc tôi mong cho ông ta chết, có lúc tôi lại lo ông ta có chuyện. Tối qua lúc tôi biết ông ta đã chết rồi, tôi cảm giác cả thế giới sụp đổ. Nhưng sáng nay tôi lại cảm thấy rất thoải mái, vì bên cạnh tôi có một người phụ nữ quan tâm đến tôi. Nếu như tối qua không phải là cô ấy thì tôi sớm đã chết rồi. Mễ Tuyết nói xong đưa tay ra sờ lên vai của Ên giờ nói, hoặc tôi đã tìm được một người phụ nữ có thể dựa dẫm, không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào. Ên giờ nghe xong, môi cô sát lại. Ên giờ nghe theo lời của Diệp Lăng Phi đã ở lại trong phòng của khách sạn, có thể xem TV, buôn chuyện, ngược lại cũng không cảm thấy vô vị. Ên giờ cũng không biết lúc này bọn Diệp Lăng Phi mới về, chưa không có đi ra ngoài ăn, mà là bảo nhà ăn của khách sạn đem cơm lên. Chiều, đột nhiên có người gõ cửa phòng, hai người Ên giờ và Mễ Tuyết đang ngồi trên giường xem TV. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Ên giờ không lập tức đi mở cửa mà là làm động tác im lặng với Mễ Tuyết. Theo như Ên giờ thấy được, nếu là Diệp Lăng Phi trở về, nhất định tự hắn sẽ mở cửa mà không phải gõ cửa. Lúc này có người gõ cửa đã nói rõ rằng người đứng ngoài cửa nhất định không phải là Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi đi khỏi đã có nhắc nhở với Ên giờ phải chú ý, tuyệt đối phải đề cao cảnh giác. Lúc này Ên giờ cầm khẩu súng trong tay đi đến chỗ cửa. Cô không mở cửa mà hỏi ra ngoài cửa, ai? Tên tôi là Lương Ngọc, lần trước đã đến đây rồi. Bên ngoài vọng lại tiếng của một người phụ nữ. Ên giờ vừa nghe xong cái tên này liền nhét súng vào lại trong người rồi mở cửa phòng ra. Chỉ nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang đứng bên ngoài. Cô gái này chính là Lương Ngọc. Ên giờ biết Lương Ngọc đã trở về Hồng Kông rồi, sao đột nhiên lại quay lại? Ên giờ đang thăm dò trong đầu, nhìn khắp bốn phía không có nhìn thấy người nào khác nữa. Cô đứng ngay chỗ cửa phòng, không có ý mời Lương Ngọc vào trong mà là cảnh giác hỏi, sao cô lại đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, chúng ta có thể hợp tác. Sau khi Lương Ngọc được Dã Lang cứu, ngày hôm sau lập tức phải trở về Hồng Kông rồi. Lương Ngọc không ngốc đến mức lập tức quay về cục cảnh sát. Cô không muốn để cho sĩ quan Tôn có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trong lòng sĩ quan Tôn nhất định cho rằng cô đã chết. Lương Ngọc gọi điện thoại riêng cho sếp của mình, nói toàn bộ mọi chuyện cho sếp mình biết. Rất nhanh, tên sĩ quan Tôn nghi có dính líu đến vụ âm mưu hại Lương Ngọc lúc nhìn thấy Lương Ngọc xuất hiện trong cục cảnh sát, hắn biết mình toi rồi. Sĩ quan Tôn không giấu giếm gì cả, đã nói hết mối quan hệ giữa hắn và Kim Quảng, đương nhiên cũng bao gồm cả việc âm mưu giết Lương Ngọc. Toàn bộ sự việc lập tức trở nên rõ ràng, Bên Hồng Kông lập tức liên lạc với Cục Cảnh sát Macau. Đối với việc Kim Quảng âm mưu giết hại cảnh sát Hồng Kông, hy vọng cảnh sát phía Macau có thể phối hợp. Đồng thời phía cảnh sát Hồng Kông cũng hy vọng hợp tác với cảnh sát phía Macau. Cục Cảnh sát của hai nơi cùng nhau hợp tác, cùng nhau điều tra phá án tổ chức quốc tế WIDE này. Cố gắng có thể tiêu diệt thế lực của tổ chức này ở Hồng Kông. Cảnh sát Macau rất nhanh đã có hồi âm, đồng ý hợp tác với cảnh sát Hồng Kông. Thế là cảnh sát Hồng Kông lại phái tổng cộng 4 cảnh sát viên đến Macau, cùng hợp tác với cảnh sát Macau. Lương Ngọc là một trong số đó. Lương Ngọc vừa đến Macau liền lập tức đến khách sạn Grand Liba. Cô muốn trực tiếp cảm ơn ơn cứu mạng của Dã Lang. Lúc đó nếu không có Dã Lang cứu thì cô sớm đã bỏ mạng ở Macau rồi. Lương Ngọc đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong phòng thấy Mễ Tuyết đang nằm trên giường. Lương Ngọc hơi do dự chút mới nói, tôi muốn cảm ơn người lần trước đã cứu tôi. Lúc đó tôi đi quá gấp nên không biết tên của anh ấy. Cô nói Dã Lang à, anh ta có việc hôm nay đi ra ngoài rồi. Ên giờ nhìn thấy Lương Ngọc vốn không giống như đến tìm bọn họ gây chuyện nên tránh người qua một bên nói, nếu cô không vội thì cô có thể vào trong phòng ngồi chơi, có thể lát nữa họ sẽ về đó. Vậy làm phiền rồi. Lương Ngọc bước vào trong phòng, Mễ Tuyết vẫn còn nằm lười trên giường, cô chỉ mặc chiếc áo ngủ, không có đi thay đồ, cặp chân trắng lộ ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Lương Ngọc bước vào, Mễ Tuyết kéo chiếc áo ngủ của mình che cặp đùi lại. Lương Ngọc bước vào đứng ngay giữa phòng, ên giờ nói, Lương Ngọc, cô cứ ngồi tự nhiên, tối qua tôi có xảy ra chút chuyện nên mới ngủ ở phòng của Satan. Ồ, Lương Ngọc gật đầu ngồi lên ghế sofa sát bên cửa sổ. Ên giờ cầm điếu thuốc lá dành cho phụ nữ lên hút, đưa cho Lương Ngọc nói, hút thuốc không? Ồ, cảm ơn, tôi không hút thuốc. Lương Ngọc vội nói. Ên giờ cũng không nài tiếp ném cho Mễ Tuyết, tự cô rút ra một điếu. Sau khi châm lửa điếu thuốc trong miệng mình, Ên giờ quay qua Lương Ngọc hỏi, sĩ quan Lương, không phải cô chỉ đặc biệt đi cảm ơn Dã Lang chứ? Cái này, có nhiệm vụ, tiện thể đến cảm ơn. Cảm ơn, Lương Ngọc trả lời có chút khó khăn. Cô không thể nói cho Ên giờ biết lần này mình đến Macau là đại diện cho phía cảnh sát Hồng Kông hợp tác với cảnh sát Macau. Chỉ có thể ấp a ấp úng trả lời vậy thôi. Ên giờ sau khi hút một hơi, tay phải kẹp điếu thuốc cười nói, sĩ quan Lương, cô không cần phải ngại ngùng thế. Nếu như cô đến thăm Dã Lang thì cứ nói ra đi. Tôi ở cùng với Dã Lang bao nhiêu năm rồi. Người đàn ông này là một người đàn ông tốt, không thể nào tốt hơn được nữa. Cô và Dã Lang đã nhiều năm rồi. Lương Ngọc sững sờ, Ên giờ nhìn thấy phản ứng đó của Lương Ngọc bật cười ha ha nói, sĩ quan Lương, cô hiểu nhầm tôi rồi. Không phải cô cho là tôi và Dã Lang có quan hệ đó chứ? Ha ha, cái này tuyệt đối không thể. Quan hệ giữa chúng tôi rất phức tạp. Tóm lại, nếu như sau này cô thật sự tiếp xúc với những người chúng tôi nhiều rồi, cô sẽ biết chúng tôi là người thế nào. Nhưng chúng ta phải nói trước, bây giờ chúng ta là bạn, tôi sẽ rất khách sáo với cô. Nếu như có một ngày, chúng ta là kẻ thù thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Lương Ngọc hiện rõ có chút khó xử. Cô cố gắng nở nụ cười gượng nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn trực tiếp cảm ơn Dã Lang. À, nếu như anh ấy đã không có ở đây thì tôi đi trước vậy. Đợi sau này nếu tiện tôi sẽ cảm ơn anh ấy sau. Đi nhanh như vậy sao? Ên giờ đứng lên nói, sĩ quan Lương, cô vừa mới ngồi xuống mà. Tôi còn có việc. Lương Ngọc đứng lên, Ên giờ cũng không níu giữ. Tiễn Lương Ngọc đến cửa phòng, lúc Ên giờ vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Dã Lang tay xách một cái ba lô màu đen đi ngang qua. Dã Lang, có mỹ nữ tìm anh nè. Ên giờ nhìn thấy Dã Lang liền mở miệng gọi lại. Dã Lang nhìn lại, sau khi phát hiện ra Lương Ngọc hắn không dừng bước, chỉ là nhàn nhạt nói, sĩ quan Lương, giờ tôi còn có việc, đợi lát nữa gặp cô vậy. Nói xong Dã Lang đi thẳng về phòng của hắn. Tiếp theo nhìn thấy Dã Thú hai tay xách hai cái ba lô to màu đen cũng từ cửa phòng đi qua. Dã Thú lúc đi qua lướt nhìn Lương Ngọc một cái rồi lập tức há miệng cười lớn. Diệp Lăng Phi đi sau lưng giả thù. Lúc Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng nhìn thấy Lương Ngọc khẽ có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói, sĩ quan Lương, sao quay trở lại rồi? Lương Ngọc không nói gì, ên giờ cướp lời nói, sĩ quan Lương là để cảm ơn Dã Lang, chẳng phải Dã Lang đã cứu mạng của người ta đó sao? Lần này người ta đặc biệt đến để cảm ơn Dã Lang đó. Vâng, đúng thế. Lương Ngọc không biết thế nào mà lại đỏ mặt, cúi đầu, hiện rõ có chút ngại ngùng. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu đã như vậy thì sĩ quan Lương hãy ngồi ở chỗ tôi một lúc, Dã Lang có chút việc. Diệp Lăng Phi nói xong nhìn Mễ Tuyết đang nằm trên giường mình, hắn không nói gì mà nháy mắt với Ên Giờ, ra hiệu cho Ên Giờ đi đến phòng của Dã Lang. Ên Giờ hiểu ý bước nhanh về phía phòng của Dã Lang. Diệp Lăng Phi bước vào trong phòng, lúc này Mễ Tuyết đã xuống giường. Cổ áo ngủ của cô rất sâu, lộ ra một vùng da trắng nõn, đặc biệt là rãnh ngực sâu thẳm đó của Mễ Tuyết, rất mê hồn. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói với Mễ Tuyết, tôi thấy cô nên trở vào phòng trong thay đồ sẽ tốt hơn đó. Tôi là người đàn ông bình thường, đàn bà phong tình lẳng lơ như cô đối với khả năng sát thương của tôi rất khó khiến cho tôi ngăn cản được. Mễ Tuyết cười nhạt nói, tôi biết rồi. Nói xong cô bước vào phòng trong. Tối qua hành lý của cô đã được đem đến để trong phòng của Diệp Lăng Phi. Căn phòng Diệp Lăng Phi ở là một căn phòng hào hoa. Căn phòng đó cũng khá lớn. Sau khi Mễ Tuyết đi vào, Diệp Lăng Phi mới gọi Lương Ngọc đến ngồi xuống ghế sofa. Lương Ngọc lúc đối diện với Diệp Lăng Phi không có cái cảm giác không được thoải mái như lúc đối diện với Angel. Tuy cô không hiểu rõ Diệp Lăng Phi mấy nhưng lại cảm giác được con người Diệp Lăng Phi rất dễ tiếp xúc. Sĩ quan Lương, sao cô trở lại Ma Cao? Chẳng lẽ cô không lo là người bên này sẽ giết cô sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Lương Ngọc nhìn Diệp Lăng Phi, hiện ra vẻ hơi do dự. Diệp Lăng Phi nhìn ra được, hắn nhẹ nhàng nói, được rồi, sĩ quan Lương, tôi hiểu mà, có một số chuyện tôi không nên hỏi. Nếu đã như vậy thì tôi không hỏi là được mà. Không phải, Lương Ngọc vội vàng giải thích nói. Lần này tôi đến Ma Cao là cảnh sát Hồng Kông phái tôi đến đây. Nguyên nhân mà lúc nãy Lương Ngọc không nói với Ên giờ chủ yếu là do Mễ Tuyết. Lương Ngọc không hiểu tại sao Mễ Tuyết lại ở bên Diệp Lăng Phi. Cô nhớ Mễ Tuyết và Chu Hùng ở cùng nhau. Lương Ngọc nói đến đây rồi lại nhìn vào phòng trong. Diệp Lăng Phi thấy Lương Ngọc nhìn vào phòng trong. Hắn cười giải thích nói, tối qua có người muốn giết Mễ Tuyết. Tạm thời tôi để cô ấy ở trong này. Cô không cần lo cho cô ấy đâu. Ồ, Lương Ngọc gật gật đầu. Diệp Lăng Phi châm điếu thuốc vừa định há miệng nói chuyện với Lương Ngọc thì đột nhiên điện thoại của Lương Ngọc vang lên. Lương Ngọc vừa nhìn số điện thoại liền xin lỗi Diệp Lăng Phi nói, tôi phải nghe điện thoại. Mời tự nhiên. Diệp Lăng Phi khoát tay. Lương Ngọc vội vàng đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài nghe máy. Sau khi cô nhận điện thoại xong thì Lương Ngọc vội vàng chạy vào trong phòng, trên mặt có chút sốt ruột nói, tôi có việc gấp phải rời khỏi đây, sau này nếu có thời gian sẽ đến để cảm ơn các anh. À, tôi quên mất một chuyện, tôi vẫn chưa biết nên xưng hô anh thế nào cả. Tôi họ Diệp. Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, vậy tôi đi trước đây, phiền... Anh nói với Dã Lang một tiếng. Lương Ngọc lúc này vẫn không quên nhắc đến Dã Lang. Diệp Lăng Phi cười nói, cái này cô có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ nói. Vậy cảm ơn anh rồi. Lương Ngọc nói xong quay người đi. Cô vừa bước ra tới cửa phòng đột nhiên dừng lại, ngừng vài giây, Lương Ngọc lại quay người vào đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô chần chừ nói, Diệp tiên sinh, tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Cứ nói, nếu tôi có thể làm được, nhất định sẽ giúp cô. Diệp Lăng Phi nói. Lương Ngọc nhìn vào cửa phòng trong, lại chuyển ánh mắt lên người Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi nhờ anh trông chừng Mễ Tuyết. Có khả năng cô ấy có thể là nhân chứng quan trọng nhất mà cảnh sát Hồng Kông chúng tôi nắm được. Có một số chuyện tôi nghĩ không nhất thiết phải giấu anh. Lần này tôi đến Ma Cao là đại diện cho cảnh sát Hồng Kông hợp tác với cảnh sát Ma Cao cùng nhau bắt Chu Hùng. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp từ bên cục cảnh sát MN gọi tới. Thi thể của Chu Hùng được phát hiện bên bãi biển. bây giờ chỉ còn lại Mễ Tuyết. Có thể cô ấy nắm được bí mật của Chu Hùng, chúng tôi bắt buộc phải tìm được chỗ đột phát từ Mễ Tuyết.